Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ mong mẹ chồng thật lòng tiếp nhận cô. Lúc này Tiếu Tử Hàm đối với mẹ chồng tinh thần thấp thỏm, không yên. Còn Trung Mộ Viễn đối với chuyện vợ mình tiếp nhận con dâu thì nửa tin nửa ngờ. Kết hôn ba mươi mấy năm, Trung Mộ Viễn đã sớm hiểu tính tình Giang Vận Hồng. Bà không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, cho nên hôm nay bà sẽ không vì sự cương quyết của cha cùng sự khuyên nhủ của mẹ mà vui vẻ tiếp nhận Tiếu Tử Hàm. Giang Vận Hồng rửa mặt xong lên ra ngoài, nhìn thấy chồng ngồi trên giường, bà lạnh lùng cười. Tối nay ngọn gió nào đưa ông về phòng sớm thế? Trung Mộ Viễn không để ý tới tình khí thất thường của vợ mình, ý vị sâu xa nói: Tiểu Mân, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Trung Mộ Viễn thấy vợ mình phòng bị, bà đa sĩ thở dài. Cũng không có gì, chỉ là hy vọng bà nói được làm được, đừng làm khó dễ Trung Soái cùng Tiểu Hàm. Lời này của ông là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nói được làm được? Ý của ông là tôi bằng mặt không bằng lòng? Giang Vận Hồng lập tức bày ra tư thế chiến đấu, sóng lưng dựng lên. Tôi không có ý kia, tôi chính là hy vọng bà thật lòng tiếp nhận cô con dâu này, dù sao con bé cũng là vợ Trung Soái. Giang Vận Hồng cười lạnh lùng, thoa nước hoa hồng trên mặt, vỗ nhẹ. Còn mắt nào của ông thấy tôi không thật tâm? Trung Mộ Viễn vừa nhìn thái độ của bà, bên nhiều lời cũng vô ích, thở dài đứng lên, nhấc chân đi tới thư phòng. Thế nào, hôm nay ông lại muốn ngủ phòng khách hay sao? Giang Vận Hồng tỉ mỉ thoa kem dưỡng da lên mặt, cũng không thèm nhìn ông gay gắt hỏi. Trung Mộ Viễn không trả lời, dùng tiếng đóng cửa trả lời câu hỏi của bà. Trong thư phòng, Trung Mộ Viễn nhìn trên bàn làm việc chất đầy tài liệu, nghĩ đến lời Tiếu Tử Hàm nói lúc chiều, không khỏi suy nghĩ. Cho tới hôm nay, ông luôn tự trách mình năm đó đã không kiên quyết, không can đảm đánh vỡ quan niệm thế tục, nhưng hôm nay ông mới tỉnh ngộ. Năm đó buông tay không chỉ vì ông không đủ kiên trì, mà cũng bởi vì người đó không có lòng kiên định và dũng khí. Mùa đông năm 1969, ông cùng mấy vạn thanh niên có văn hóa cùng nhau hưởng ứng lời Mao chủ tịch kêu gọi đến nông thôn nghèo khổ nhất rèn luyện. Cũng chính năm đó ông gặp được Hoàng Dịch, cô gái Thượng Hải xinh đẹp có tài văn chương. Ông đã đánh bại hết các nam thanh niên trong đội, thành công nắm lấy tay cô, nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Tao năm tham gia đội sản xuất ở nông thôn, bọn họ thực sự rất hiểu nhau. Ông rất yêu tài văn chương của bà, còn hâm mộ sự nho nhã và bác học của ông. Bọn họ thậm chí còn phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng, lần lượt ở nơi hoàng toàn đó trần trụi triển miên. Trung Mộ Viễn đã tưởng cho rằng cuộc đời ông không phải Hoàng Dịch thì không cưới, nhưng vòng quay vận mệnh biến ảo vô cùng, không ai đoán được bắt đầu, nghĩ ra được quá trình lại vĩnh viễn không đoán được nổi kết cục. Năm 1974, Trung Mộ Viễn có thân phận đặc biệt, được chọn lựa vào nhóm nghiên cứu sinh của trường đại học lớn. Hoàng Dịch không có bối cảnh hiển hách, chỉ có thể tiếp tục lưu lại thiểm tay. Trước đêm ông đi, quan họ cuồng si dây dưa. Lần đầu tiên ông đem chất lỏng dịu dàng đầy vào trong cơ thể bà, sau đó phát triển một mầm sống. Hoàng Dịch mang thai, và thập niên cực độ áp lực đó, nữ thành niên trí thức bụng bầu thật ra cũng không kỳ quái. Nhưng trường hợp của bà, cha đứa bé đã rời đi xa đúng là rất phiền phức. Bà không dám nói cho người khác biết, cuối cùng khó nhọc tìm được nơi Trung Mộ Viễn học. Bọn họ quyết định sinh hạ đứa bé, vì vậy Trung Mộ Viễn về nhà cầu xin cha mẹ trợ giúp. Không ngờ cha mẹ lại kiên quyết phản đối, lý do là chuyện xấu như vậy sẽ làm tiền đồ chính trị của Trung Mộ Viễn trở nên đen tối. Thậm chí nếu có người bắt lấy điểm yếu này sẽ khiến cha ông bị liên lụy. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trung Mộ Viễn dao động, đồng ý để mẹ mình đưa Hoàng Dịch đi bỏ đứa bé. Nhưng ông không nghĩ tới, người mẹ luôn dịu dàng của mình trong lúc giải quyết chuyện đứa bé, đồng thời cũng giải quyết luôn Hoàng Dịch. Sau khi sinh non, Hoàng Dịch không hề liên lạc với ông nữa, thậm chí không muốn gặp mặt ông. Khi ông đau khổ chạy tới đội sản xuất thì mới biết Hoàng Dịch đã sớm đạt thành danh ngạch, còn được đặc cách trở thành sinh viên. Trong khoảnh khắc đó, ông cho rằng cha mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ bà, nhưng cha ông lại tàn khốc nói cho ông biết năm đó Hoàng Dịch chủ động đưa ra điều kiện rời đi, đổi lấy danh ngạch cùng cơ hội vào đại học. Đau lòng tức giận, Trung Mộ Viễn đi tìm bà, chất vấn bà tại sao lại đối xử với mình như vậy. Đã cách đây nhiều năm, nhưng ông còn nhớ rõ lời Hoàng Dịch nói: từ khi em hiểu rõ ra thế anh, em liền hiểu chúng ta không thể nào ở cùng nhau. Anh có thể không để ý cha mẹ phản đối, không để ý bối cảnh gia đình, cố ý cùng em sống chung sao? Không thể đúng không? Ngay cả con của chúng ta anh không bảo vệ được, em đối với anh còn có thể cầu mong gì? Cho nên em chỉ có thể bảo vệ mình. Những lời này tự như một ma chú lúc nào cũng bám chặt Trung Mộ Viễn, để cho ông mãi mãi áy náy, cũng làm cho ông say dứt và đứt hy vọng với tình yêu. Ông không yêu Giang Vận Hồng, cưới bà bởi vì người phụ nữ này là ứng viên hoàn mỹ nhất cho vị trí người vợ. Luận về gia thế, hai anh trai đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới chính trị. Gia thế hùng hậu, người xinh đẹp, đa tài đa nghệ, còn nhỏ tuổi nhưng đã là ngôi sao mới. Bọn họ vừa gặp mặt đã quyết định quan hệ, gặp gỡ máy móc rồi tiến tới hôn nhân. Sau đó có trung soái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net